Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 956, sinh mệnh pháp tắc. Linh thần nhị trọng thiên. Thời gian cấp tốc trôi qua. Tại nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo trận pháp đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn pháp tắc lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Trong nháy mắt, lại là quá khứ hơn 100 năm. Mà lúc này cách Chu Hạo đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đã qua 600 năm. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo ý thức tiến vào sinh nguyên chi quả bên trong. Ông, một đầu dòng sông màu trắng ở trước mắt không ngừng chảy lấy. Phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Chu Hạo ý thức tựa như một chiếc thuyền nhỏ, tại dòng sông bên trong không ngừng phiêu đãng. Theo không ngừng phiêu đãng, hắn đối với con sông này năng lực phân tích cũng tại chậm rãi gia tăng lấy. Quan sát một hồi, Chu Hạo lại thu hồi ý thức của mình. Trên người hắn đầy là sinh mệnh pháp tắc gợn sóng, ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức phát ra. Sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa là sinh mệnh pháp tắc có thể phục sinh người khác then chốt. Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng, một mực đi qua 3 ngày thời gian. Tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên có mãnh liệt sinh mệnh khí tức tản mát ra. Sau đó lại bị hắn thu lại, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa ta cuối cùng hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo đứng người lên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ngay tại vừa rồi, tính mạng của hắn phân thân thực lực đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Sinh nguyên chi quả hiệu quả quả nhiên mạnh mẽ. Chu Hạo vui sướng trong lòng, đạt được sinh nguyên chi quả, vẻn vẹn 600 năm thời gian, tính mạng của hắn chi nguyên áo nghĩa liền triệt để nắm giữ. Tốc độ này so mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ nhanh rất nhiều. Lúc trước hắn hỏa hệ hỏa giáp thân áo nghĩa tại Ứng Long thần vương trợ giúp hạ cũng hao tốn mấy trăm năm thời gian, bất quá pháp tắc càng đến hậu kỳ lĩnh ngộ độ khó là càng lớn. Sinh nguyên chi quả hiệu quả so với lúc trước Ứng Long thần vương chỉ bảo Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc, hiệu quả còn tốt hơn một chút. Hiện tại, nếu có kẻ yếu tử vong thời gian không có vượt qua tự thân tại bên trong dòng sông thời gian tuổi thọ, Chu Hạo liền có thể đem bọn hắn phục sinh. Chỉ kém cuối cùng một loại áo nghĩa. Thu lại hưng phấn trong lòng gợn sóng, Chu Hạo ý thức vừa trầm vào đến sinh nguyên chi quả bên trong. Một đầu dòng sông màu trắng ở trước mắt không ngừng chảy. Phía trên tản ra đủ loại kỳ dị gợn sóng. Đằng trước một nửa gợn sóng Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng phía sau gợn sóng lại bỗng nhiên biến hóa. Tựa hồ biến thành một mảnh khác thế giới. Vùng thế giới kia gợn sóng hắn một tia đều lý giải không được. Cái kia là sinh mệnh pháp tắc tịnh hóa áo nghĩa. Chu Hạo bây giờ còn chưa có đụng chạm đến. Bắt đầu lĩnh ngộ, Chu Hạo cẩn thận cảm ứng đến cái kia một tia kỳ diệu gợn sóng. Sinh mệnh lĩnh vực áo nghĩa, phân thân áo nghĩa, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hóa áo nghĩa. Này là sinh mệnh pháp tắc 4 loại áo nghĩa. Trong đó đằng trước 3 loại năng lực chiến đấu rất yếu. Thế nhưng tịnh hòa áo nghĩa lại có mạnh mẽ công kích. Tịnh hòa áo nghĩa nên như thế nào lĩnh ngộ sao? Chu Hạo một bên quan sát sinh nguyên chi quả bên trong gợn sóng, một bên yên lặng suy tư. Tịnh hòa áo nghĩa cùng sinh mệnh pháp tắc rất khó liên hệ đến cùng một chỗ. Nghe tựa như là trâu ngựa không liên hệ, cho nên độ khó lớn nhất. Rất nhiều lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cường giả liền ngừng bước tại linh thần nhất trọng thiên đình. Phong, khó mà đột phá, 10 năm, 20 năm, 30 năm, trong nháy mắt lại qua 50 năm ở giữa. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Này 50 năm hắn vẫn tại lĩnh ngộ lấy, không có nghỉ ngơi, trên người hắn có mãnh liệt sinh mệnh khí tức gợn sóng. Cỗ ba động này so với trước Chu Hạo đi đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong gợn sóng còn mãnh liệt hơn, Lúc này những sinh mạng này khí tức gợn sóng thậm chí còn đang tăng thêm. Vừa mới bắt đầu gia tăng một chút, để cho người ta thấy hết sức ôn hòa. Thế nhưng theo nồng độ không ngừng gia tăng, này nồng đậm sinh mệnh khí tức thậm chí để cho người ta không hiểu cảm nhận được hoảng hốt. Sinh mệnh khí tức đối với vạn vật sinh trưởng đều có tác dụng cực lớn. Thế nhưng nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức ngược lại sẽ đưa đến xấu hiệu quả. Dần dần, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Hắn tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một gốc dược thảo. Tại Chu Hạo thi triển sinh mệnh khí tức dưới, gốc dược thảo này phảng phất đạt được năng lượng nguồn suối. Đang không ngừng sinh trường. Mấy giây, hắn hình thể vậy mà làm lớn ra gấp bội. Phía trên còn đầy là sinh mệnh khí tức, sinh mệnh lực tràn đầy. Mặc cho ai đều sẽ cho rằng gốc dược thảo này sẽ tồn tại thời gian rất lâu. Sinh mệnh lực sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tán đi. Thế nhưng Chu Hạo sinh mệnh khí tức đang không ngừng gia tăng, khiến cho gốc dược thảo này sinh mệnh lực còn tại tăng cường. Thế nhưng hình thể của nó đã không cách nào lại tăng lên. Sau đó cả cây dược thảo vậy mà tại chậm rãi biến mất. Bị vô số điệt sáng màu trắng cấp tốc đồng hóa. Cuối cùng, gốc dược thảo này hoàn toàn biến mất. Chỉ có đại biểu cho sinh mệnh khí tức điểm sáng màu trắng lưu lại. Vẻn vẹn sinh mệnh khí tức lại khiến cho gốc dược thảo này biến thành hư vô. Sinh mệnh là vạn vật sinh trưởng cần. Thế nhưng vượt ra khỏi vạn vật năng lực chịu đựng, lại sinh ra kinh khủng phá hủy hiệu quả. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Cái này là tịnh hòa áo nghĩa. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, đi thẳng ứng long tháp, xuất hiện ở bên ngoài. Tính mạng của hắn linh thần phân thân đứng vững, trên thân bao phủ một tầng cực kỳ nồng nặc sinh mệnh ba động. Ông, giữa thiên địa một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, bao phủ Chu Hạo chung quanh khu vực. Cỗ ba động này sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Gợn sóng tiến vào, Chu Hạo sinh mệnh linh thần phân thân phảng phất đạt được năng lượng nguồn suối. Thân thể đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Này thuế biến một mực kéo dài 10 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Sinh mệnh pháp tắc đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Kế hòa hệ pháp tắc về sau, hắn lại có nhất hệ pháp tắc đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Nhưng mà này còn là hắn để ý nhất sinh mệnh pháp tắc. Thời gian 50 năm, hắn lợi dụng sinh nguyên chi quả không ngừng lĩnh ngộ. Cuối cùng thành công, chỉ cần đem vừa mới tiếp xúc đến tịnh hòa áo nghĩa triệt để nắm giữ. Sau đó sinh mệnh pháp tắc hai loại áo nghĩa dung hợp một tia. Hắn là có thể thành làm sinh mệnh tổ thần, phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện tại hắn cách cái mục tiêu này càng ngày càng gần. Sinh mệnh tổ thần, cách hắn cũng chỉ có một số nhỏ khoảng cách, không nữa như là lệch trời. Đáng tiếc hòa hệ pháp tắc còn cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong có rất lớn một khoảng cách. Chu Hạo lắc đầu, mấy trăm năm thời gian, hắn hỏa hệ pháp tắc cũng tại tiến bộ, bất quá tốc độ rất chậm. Hắn hỏa hệ pháp tắc đột phá đến linh thần nhị trọng thiên đã có hơn 5.000 năm. Nhưng là muốn đi đến đỉnh phong, còn cần thời gian rất lâu. Pháp tắc áo nghĩa, càng đi về phía sau lĩnh ngộ dâng lên cũng là càng khó. Chu Hạo, đột phá. Đồng Giao cùng Đá Tát đi tới. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Đồng Giao khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Chu Linh Nhi phục sinh cũng là nàng lớn nhất hy vọng. Ha ha, Chu Hạo, chờ đến sinh mệnh của ngươi pháp tắc phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới, chúng ta liền đi cái kia trùng điệp thành trì tìm phiền phức. Cái kia tuấn lĩnh tổ thần nhưng còn có đồ vật không có trả cho chúng ta. Đá ta cười to nói, ta còn muốn nhìn một chút cái kia tuấn lĩnh tổ thần thấy ngươi lại là biểu tình gì. Tuấn lĩnh tổ thần sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói,